Hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi bây giờ có lẽ đang ước gì cô sẽ chết đi, nếu cô xảy ra chuyện thật trái lại còn hời cho hai tên khốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này quá. Cô không chỉ không thể, mà còn phải sống thật tốt, giành lại công ty ngừng kết từ tâm huyết của cha trong tay của Khâu Thiếu Trạch. Còn phải khiến hai tên khốn Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi này chịu đựng đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần mới đúng. Không phải hai người Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi muốn cô chủ động đề nghị ly hôn sao? Vậy cô cứ không theo ý của bọn họ, nhất định sẽ không mở lời đề nghị ly hôn trước. Còn về công ty, Đường Du Nhiên cắn môi thật mạnh để bản thân bình tĩnh trở lại, bây giờ cả công ty Đường Thị đều đã rơi vào tầm kiểm soát của Khâu Thiếu Trạch, với thế đơn sức yếu của một mình Đường Du Nhiên hoàn toàn không dung chuyển được Khâu Thiếu Trạch. Sợ là đến lúc đó sẽ bị lộ ra, vì vậy cô cần phải tìm một người giúp đỡ mới được. Những người Đường Du Nhiên quen biết không nhiều, người có năng lực chống lại Khâu Thiếu Trạch nghĩ đi nghĩ lại Đường Du Nhiên cũng chỉ có thể nghĩ đến anh em tốt của Khâu Thiếu Trạch chính là cậu ấm thời Ngọc Thao nhà quyền thế bậc nhất vừa mới về nước. Đường Du Nhiên không biết nhiều về thời Ngọc Thao, từng gặp nhau một lần, chỉ biết đó là người đàn ông vô cùng đẹp trai tài giỏi và ga lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bên ngoài đều đồn rằng thời Ngọc Thao này là công tử nhà giàu chỉ vui chơi qua đường, thay phụ nữ như thay áo, hơn nữa những người phụ nữ từng qua lại với anh trước nay đều là xin gì được đó. Khâu Thiếu Trạch, anh dám cắm sừng tôi cũng dám cho anh đội sừng. Không chỉ tôi muốn cắm sừng anh, tôi còn muốn anh cảm nhận sâu sắc việc bị người anh em tốt mình tin tưởng nhất phản bội là cảm giác thế nào. Cô cả cô sao vậy? Cô không sao chứ? Một tràng tiếng gõ cửa cộc cộc đã kéo mạch suy nghĩ của Đường Du Nhiên trở về. Đường Du Nhiên kéo cửa ra thì nghe thấy tiếng dì Phúc lo lắng vội chạy đến đứng ngoài cửa phòng. Cô cả cô không sao chứ, Cách Trương,